BTS, Solar chúng tôi là K-pop, chương 47, góc truyện audio.com. Tí, tiếng chuông điện thoại của Jin vang lên, anh lôi trong túi chiếc điện thoại ra đọc trên màn hình cái gì đó rồi ngồi nghiêm chỉnh nói. Công ty vừa thông báo tới Solar, họ nói các cô sẽ phải ghi hình một chương trình dài tập giống như Jun của BTS, trong đó các cô sẽ thực hiện những thử thách giống như chúng tôi, và công ty nói các cô phải chọn ra một cái tên thích hợp cho chương trình của mình. Jin phổ biến lại những gì công ty đã nhắn vào máy cho anh. Ghi hình dài tập chắc em không làm được đâu. Hè Di cúi gằm mặt xuống, tay cô không yên phận mà cứ hết vò nhào tà áo rồi lại đến chọt chọt cái quần trông đáng yêu vô cùng. Nhưng đây là ý kiến của công ty mà, làm sao chúng ta làm trái được, không được cũng phải cố thôi. Lời của Soyun nói đánh tan đi bao nhiêu sự lo phiền trong mọi người. Trước hết phải đặt lấy một cái tên cho chương trình. Grubman thay đổi 180 độ, đang cười tươi đột nhiên lại là mặt lạnh, giọng nói nghiêm nghị trông rất ra dáng một leader chững chạc. L-O-V-E, Ha Jin nói. Cũng được đó, Eun Ji vuốt cằm tỏ vẻ đồng ý với lời Ha Jin nói. Như vậy không hay lắm, đặt cái tên gì có ý nghĩa một chút đi ạ. Hè Ji lắc đầu phản đối với ý kiến của hai cô chị. Em thấy thế nào Soyun? Sae-an nói, em cũng không biết thôi, thì cứ để Hè Ji và Jimmy quyết định đi. Soyun ngoài mặt tỏ ra hết sức bình thường, bên trong lòng thì không ngừng gieo hò vì sự thông minh của mình. Suýt chút nữa là gặp rắc rối rồi. Soyun thầm suy nghĩ rồi thở phào nhẹ nhõm, em không biết gì đâu, em kém nhất về khoản này đó. Hè Ji ngơ ngác như con nai tơ trả lời, vậy ý em ra sao Jimmy? Về hỏi mắt hướng về phía Jimmy chờ câu trả lời. Ý kiến của em không biết mọi người có đồng ý không? Jimmy hơi ngập ngừng một chút, thì em cứ nói đi, biết đâu lại là một ý kiến hay. Jimin nói, Solar hoa tinh thì sao ạ? Jimmy nói mắt liếc ngang dọc mọi người một lượt. Được đấy, cái tên cũng hay, vậy mấy cô lấy luôn cái tên Solar Hoa Tinh nhé. Ji, Hop nói, không hổ danh là tiếng nói chính. Jungkook vỗ tay bôm bốp nhìn cậu như trẻ con đáng yêu vô cùng. 25 tháng 12 năm 2017. Ngày địa phương, hôm nay He Ji dậy rất sớm bởi ngày hôm nay ở Việt Nam chính là Noel. Honey money money, money money money. Hè Ji vừa VSCN xong liền nhảy chân sáo ra ngoài phòng, miệng vừa hát bài Blood Sweat. Em, tia kết hợp với động tác cơ thể càng khiến cô trông cá tính hơn dù cô đang mặc bộ đồ ngủ coma. Yêu đời quá nhỉ, về đứng dựa một tay vào cửa nhìn Hè Ji, Kim Tae Hyung Oppa. Hè Ji giật mình vì tiếng nói của V, cô lễ phép cúi đầu theo phong tục chào anh. Không cần phải như vậy, đều là người một nhà mà. Về hất hai tay lên ý muốn nói, Hè Ji ngẩng đầu lên, không cần phải chào. Em làm oppa thức giấc ạ, Hè Ji nhẹ nhàng nói khác hẳn với Jimmy, nếu cô không phải là leader cô cũng sẽ được xếp vào top magne của K-pop, nhưng tính cách đối ngược hoàn toàn với Jimmy. Không, tôi cũng dậy lâu rồi tại khát nước nên định đi xuống nhà lấy ít nước, ai ngờ lại gặp một cô ca sĩ mới sáng sớm đã đứng nhảy múa thế này, chắc tâm trạng của em hôm nay tốt lắm. Về cười rạng rỡ nhìn cô, vì mới ngủ dậy nên nụ cười của anh khá ngây ngô và điều đó đã chiếm trọn được một góc trong tim Hè Ji. Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa, hôm nay mọi người có tính đi đâu chơi không, hôm nay chính là Noel đó. Hè Ji nói, thì ra đó là lý do khiến em vui sao, xin lỗi oppa cũng muốn đi lắm nhưng hôm nay phải ghi hình Noel cho công ty rồi nên không thể đi cùng mọi người được. Về nói, thật buồn thôi, không sao, nếu đi chơi có gì hay em sẽ mua về cho oppa. Góc truyện audio.com, Hè Ji nói xong liền hí hửng chạy xuống nhà tìm cô chị yêu dấu Eun Ji của mình. Onni Onni Onni Onni Onni, Hè Ji chạy quanh căn phòng khách vừa chạy vừa gọi. Onni, vì mải tìm chị nên cô cũng chẳng thèm quan tâm tới Suga và Jin đang ngồi chễm chệ trên ghế đọc báo uống cà phê, nhìn cô cứ chạy lông nhông trong nhà tìm chị trông dễ thương vô cùng. Eun Ji đi ra ngoài từ sáng sớm rồi, Suga soác nói mắt vẫn dán chặt vào tờ báo trên tay. Ồ, em không để ý là có hai oppa gomennasai, Eunyeong Haseyo. Hè Ji giả vờ như không biết chuyện gì đi lại bên cạnh chỗ Jin và Suga lễ phép cúi chào rồi quay gót bỏ đi, trước khi bóng lưng cô kịp khuất khỏi nhà bếp, Hè Ji còn để lại một dòng diss Jin và Suga khiến hai anh không ngóc nổi đầu lên. Thường những người già rồi thì sẽ hay bị phai nhạt, thật tội nghiệp mà. Hè Ji thân ái gửi tặng cho hai ông anh lớn rồi bỏ vào bếp. Vừa lúc về đi xuống khuôn mặt tươi tắn hơn thường ngày. Em có chuyện muốn nói cho Hai Hyung biết, Hai Hyung biết ai là người hiền nhất trong Solar không, em đã tìm ra rồi. V nói tay chỉ trỏ làm màu. Ai vậy? Jin dễ tính nên vừa nghe V nói vậy cũng quên cái chuyện vừa bị He Ji diss. Va, Hyung khuyên em một câu. Suga bỏ tờ báo xuống nghiêm mặt nói. Sao ạ? V ngoan ngoãn ngồi xích lại bên cạnh Suga nghe anh nói. Hãy nói những gì thật ý nghĩa, nếu còn muốn sống, còn chán sống rồi thì cứ thử nói người đó là Jimmy đi. Suga lạnh lùng nói, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng lại hơi khàn khàn và u ám khiến cả Jin lẫn V đều lạnh sống lưng. Jimmy nào có thể được liệt vào danh sách hiền lành. V nuốt nước bọt ực một cái, mồ hôi cũng tự động lăn dài, cậu cảm thấy thật hối hận khi ngồi gần vào chỗ Suga. Vậy ý em nói là ai? Jin mất kiên nhẫn hỏi. Là he gì đó, V hớn hở nói, mặt cậu nham nhở hết sức liền bị bàn chân quyền lực của Suga dẫm lên chân khiến cả người cậu tê dại mà uốn éo như con sâu đó. Em nghĩ sao mà nói là he gì, đừng nhìn bề ngoài mà vội đánh giá người khác, em chưa nhìn thấy bộ mặt thứ hai của he gì thôi, con bé gian xảo y như Jimmy, vẻ ngoài thì kiêu sa, lương thiện nhưng khi đã lật mặt thì lại trở thành một đứa đít đàn anh bất chấp. Jin hậm hực nói, nhớ lại cái chuyện vừa xong lòng anh lại càng nổi cáu. Hè gì hiền mà sao các Hyung lại nói vậy? V ngây ngô nói, từ từ ở lâu rồi em sẽ biết. Jin nói, hè gì vừa lúc từ trong bếp đi ra nhìn thấy mặt ba con người kia đang ngu ngu ngơ ngơ suy nghĩ mà phải cố nén cười. Bởi vậy, ta nói người già thì chỉ có ngồi đến mòn quần rồi mà vẫn không chán hai tội nghiệp cho một thế hệ con cháu. Hè gì chẹp chẹp miệng rồi ngồi xuống ghế một cách nho nhã nhất có thể. Sao vậy hè gì, em đang quan tâm tới vấn đề người già sao? V hỏi, không đâu ạ, em không hợp với thế hệ của những năm 92 và 93 đâu ạ, he gì hất tóc đứng dậy bỏ về phòng. Jin và Suga ngồi dưới ngoài mặt tỏ ra bình thản nhưng bên trong lòng thì ruột gan đảo lộn hết cả lên vì nóng. Được lắm he gì, cứ ngỡ em ngây thơ hiền lành lắm, đã vậy thì xem ai lầy hơn, động buôn thuốc súng này không bao giờ biết sợ ai đâu. Jin và Suga chung một suy nghĩ, dòm mặt cả hai anh đều đáng sợ, đôi mắt sắc bén như sắp giết người, hai tay nắm chặt tờ báo như muốn vò nát nó. Không khí trở nên lạnh lẽo, người của Jin và Suga đều tỏa ra một sát khí ghê rợn khiến V ngồi bên muốn hít thở không khí cũng khó khăn. 12 giờ khuya, trưa, cả hai nhóm đã tụ tập đông đủ ở dưới nhà, chỉ riêng Soyun và Jimmy là vẫn không thấy đâu. Saean, góc chuyện audio.com. Ưng Di khởi xướng tên Saean khiến cô như người từ trên 9 tầng mây rơi xuống, ngơ ngác mà nhìn theo tiếng nói vừa phát ra. Dạ, Saean giật mình hét lên, em đang suy nghĩ linh tinh đi đâu vậy? Ưng Di miệng ngậm đôi đũa nói, dạ không, em đang nghĩ vài việc thôi. Saean nói, Soyun đâu rồi? Ưng Di hỏi, Soyun, em ấy chưa xuống sao? Saean nhìn quanh bàn ăn liền nhận ra không có bóng dáng Soyun. Em với Soyun hay ở với nhau nhất sao giờ hỏi đến lại ngơ ngác như vậy? He Ji miệng nhai cơm nói, nhìn hai cái má của cô cứ chóp chép phập phồng trông đáng yêu vô cùng. Để em lên gọi, Saean định đứng dậy thì bị bàn tay của Ha Jin ngăn lại. Soyun ốm rồi, con bé nói không muốn ăn, khi nào cần gì con bé sẽ gọi chúng ta. Ha Jin nói, ốm, cả hai nhóm ngạc nhiên đồng thanh hét lên trừ He Ji. Choang, tiếng đổ vỡ trên phòng phát ra nghe chói tai vang vọng xuống phòng ăn, mọi người vội vàng bỏ bát xuống chạy lên phòng. Cái cửa mở ra đập vào mắt mấy cô chị là người Soyun đang nằm liệt dưới sàn, thủy tinh và nước bắn tung tóe dưới sàn nhà, nhìn cảnh tượng trước mắt mà ai cũng không kìm được nước mắt. Soyun có chuyện gì vậy? Ưn Di hốt hoảng chạy đến đỡ Soyun dậy. Mọi người, sao lại ở đây thế này? Soyun thều thào nói, môi cô nhợt nhạt, khuôn mặt cũng mất đi sức sống. Mọi người đang ăn cơm thì nghe tiếng đổ vỡ nên chạy lên xem. Ha Jin nói, xin lỗi đã làm mọi người lo, em không sao đâu, chỉ là em khát nước nên mới định xuống giường lấy nước uống, ai ngờ vì từ sáng tới giờ không bước đi nên chân không vững. Soyun khó khăn nói, nghe hơi thở của cô cũng biết ốm nặng đến thế nào rồi. Em đã nói Onni đi tới bệnh viện đi mà không nghe. He Ji nói, đúng đó, các cô là idol lịch trình dày đặc không thể chủ quan với sức khỏe được, Soyun cô nghe lời tới bệnh viện đi. Jungkook nói, thôi em không sao đâu, mọi người đừng lo. Soyun cố gắng nở một nụ cười trấn an nỗi lo của mọi người. Cách chương.